Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1773, khốn cảnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt thành chủ không có giận. Hoặc là nói, thật không có cái gì có thể gây nên hắn phẫn nộ. Hắn lạnh lùng nói, mấy năm trước, liền là các ngươi tiến vào Hoa Ân. Còn thật có ý tứ. Hắn không phải hỏi. Giọng điệu là mang theo khẳng định. Lập tức, Mạc Liên Thành cũng hiểu được. Nguyên bản thật, Đàn Nhi không phải vô duyên vô cớ lầm tiến vào Hoa Ân. Thật đúng là cùng Thiên Phạt Thành chủ có quan hệ. Mà lúc này, Mạc Liên Thành lưu ý đến bốn người chật vật. Thế mà cũng không bằng Thiên Phạt Thành chủ tới thong dong. Mà Thiên Phạt Thành chủ chỉ là một đầu ống tay áo, bị vạch phá một điểm. Mà Đan Huyền Tử mời đến bốn cái tiền bối, nhưng từng cái trên người nhiều bao nhiêu ít đều mang theo thương thế. Nhìn trên người tiêu hao cũng không ít, quần áo đều có chút rách dưới. Lại một lần nữa, cảm nhận được Thiên Phạt Thành chủ thực lực chân chính đáng sợ. Mạc Liên Thành tin tưởng hắn trước đó, là căn bản không có đem hắn cùng Đàn Nhi bọn người đặt ở ánh mắt. Thậm chí nói, đều không có thể làm cho Thiên Phạt Thành chủ động toàn lực. Lúc này, Mạc Liên Thành từ trên người sờ mó, lấy ra bốn khỏa đan dược, phân biệt hướng Cao Tông chủ, Phong Cẩn Nhiên, còn có Sùng Sơn Tiên Lữ bắn ra ra. Các vị tiền bối, đan dược này gọi ngưng huyền đan, có thể trong nháy mắt khôi phục huyền khí. Chỉ là đan dược này, với thanh huyền vị hiệu quả, vãn bối cũng không biết đối với các người có hữu hiệu hay không quả. Hắn chỉ có thể làm những này. Có hữu hiệu hay không quả, hắn cũng không rõ ràng. Phong Cẩn Nhiên cười một tiếng. Để bản cốc chủ thử trước một chút. Hắn đem dược hướng trong miệng ném một cái. Rất nhanh nuốt đi xuống. Một lát sau hắn trong mắt lóe lên. Lóe lên hỉ sắc. Xong còn lại ba vị gật gật đầu. Có một chút hiệu quả, bất quá không rõ ràng, đoán chừng, khôi phục một thành đi. Nghe hắn cách nói, còn lại ba vị cũng lộ ra kinh ngạc. Một thành, không phải thất vọng, mà là giật mình, giống bọn hắn dạng này tu vi. Rất nhiều đan dược tại bọn hắn đều không có bao nhiêu hiệu quả. Mà cái này một khỏa đan dược, thế mà có thể khôi phục bọn hắn một thành tiêu hao. Tại mấu chốt thời khắc, không muốn xem thường cái này một thành khôi phục, có khi thật là chí mạng, coi như một tia lực lượng đều là muốn nhân mạng tồn tại. Ba người không tiếp tục do dự, cũng đem ngưng huyền đan đưa vào trong miệng. Quả nhiên, như Phong Cẩn Nhiên nói, khôi phục chừng một thành, bốn người lại một lần nữa ước định Mạc Liên Thành giá trị. Không thể không cảm thán. Hắn luyện đan thuật thật không tầm thường, mà cái này mấy khỏa ngưng huyền đan, nguyên bản cũng là Mạc Liên Thành thay mình mới chuẩn bị. Nếu không phải thời khắc này, hắn cũng sẽ không cầm đi ra, vì hắn trên người đan dược, cũng không nhiều, tại đan tháp thương hội nơi đó, cũng không có quá nhiều linh dược cung cấp hắn tiêu xài. Chỉ là miễn cưỡng luyện bốn khỏa mà thôi, thời khắc này. Thiên Phạt Thành chủ cũng nhíu mày. Kỳ thật, hắn tình cảnh cũng không có biểu hiện đi ra bình tĩnh. Bốn người rất khó giải quyết. Liên thủ muốn bại hắn không dễ. Nhưng hắn muốn thắng bọn hắn cũng không dễ dàng. Hắn cũng không muốn bởi vì bọn hắn mà bị trọng thương. Bởi vì giống bọn hắn loại cảnh giới này người. Một khi bị thương, liền sẽ không dễ dàng có thể khôi phục qua được đến. Lớn nhất có thể là cần khắp thời gian dài đến hoạt động nuôi. Mà Thiên Phạt Thành cũng không giống mặt ngoài bình tĩnh. Hắn cũng không muốn để cho tương lai mình rơi vào khốn cảnh. Nhưng là tịch diệt roi, chấn hồn châu, hắn là nhất định phải được. Để hắn dạng này trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi cũng không có khả năng. Thiên Phạt Thành liền từ chúng ta ngăn đón. Ngươi chọn lựa cái cơ hội đi trước. Đột ngột, Mạc Liên Thành thu đến Phong Cẩn Nhiên truyền âm. Hắn hơi ngẩn ra, Không có nghĩ đến bọn hắn sẽ có quyết định này. Cảm kích nhìn thấy Phong Cẩn Nhiên liếc mắt. Bất động thanh sắc, Mạc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi lặng yên lui về sau 2-3 bước. Cách chương.